Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, lại cho ta tìm 20-30 cái người hầu gái tới. Lục Đạt Khai lúc này tâm đều nhanh lạnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình đánh điện thoại liên lạc Trương Dịch. Bởi vì Trương Dịch đã từng nói, trừ phi là vô cùng khẩn cấp sự tình, nếu không không nên tùy tiện tìm hắn. Hiện tại đối Lục Đạt Khai mà nói, có thể không phải liền là nguy cấp tồn vong chi thu sao? Tổng Giám Đốc, ta hiện tại đều nhanh vội muốn chết. Ngài phải nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta thịnh thế tử nghiệp a. Bằng không, thị trường của chúng ta thì triệt để héo rút. Thịnh thế tử nghiệp cũng sẽ theo trong nước danh liệt hàng trước tử loại nhà đại lý, biến thành một cái khu vực tính tiểu công ty. Lục Đạt Khai khóc kể lể. A, ta đã biết, người trước đừng có gấp. Chờ một chút ta sẽ đến tập đoàn một chuyến. Đến lúc đó lại kỹ càng trò chuyện chút đi. Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không có chút nào nóng nảy tâm tình ở bên trong. Nghe vào Lục Đạt Khai trong lỗ tai, nhất thời để hắn cảm thấy treo lấy một trái tim buông xuống không ít. Mặc dù bây giờ hắn không biết phải làm thế nào phá cục, có năng lực nhất trợ giúp bọn họ Vinh Tín tập đoàn, thà rằng không cần cái kia cho không một năm mấy chục ức lợi nhuận, cũng muốn buộc bọn họ đi đến tiệt lộ. Nhưng là Trương Dịch nếu như chịu tự mình tới, hắn đã cảm thấy có hy vọng. Dù sao, đây chính là theo tất cả mọi người không coi trọng điện thương nghiệp hoàn cảnh bên trong giết ra một con đường máu. Có can đảm cùng Amazon vật tay nghiêu nhân a, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lục Đạt Khai trong lòng kiên định như vậy nghĩ đến, bất quá cũng có chút ôm lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng vị đạo. Mà Hemingway trang viên bên này, Trương Dịch nằm tại trên ban công phơi nắng, hai cái mặc lấy bikini người hầu gái nhu thuận quỳ gối bên cạnh, cho hắn đưa tới hoa quả cùng đồ uống. Sau khi để điện thoại xuống, Trương Dịch nhếch miệng, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể ứng phó được đâu. Nghĩ không ra, Lục Đạt Khai cái này lão giang hồ đều như thế cấp bách. Xem ra thật là đến trong lúc nguy cấp a. Lục Đạt Khai ngang dọc thương trường hơn 30 năm, tại loại rượu ngành nghề cũng là một vị ảnh hưởng rất lớn lão đại. Liền hắn đều cảm giác được khó xử sự tình, nhất định là việc quan hệ sinh tử vấn đề lớn. Bất quá Trương Dịch cũng không phải đặc biệt đừng có gấp, bởi vì một số thời khắc gặp phải phiền phức không thể hoang, càng bối rối ngược lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải đi tập đoàn tự mình tìm hiểu một chút a. Đầu đuôi sự tình hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vậy nhất định phải tìm Lục Đạt Khai cùng Tô Minh Ngọc hỏi một chút. Chỉ có biết vấn đề mấu chốt xuất hiện tại chỗ nào, mới có thể thật tốt giải quyết hết. Hắn theo trên ghế nằm ngồi dậy, nặc nặc cùng Y Y liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Trương Dịch nhéo nhéo các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, cười nói, đi tập đoàn một chuyến. Hai cái người hầu gái liếc nhau một cái, mềm mại vừa cười vừa nói. Đúng, chúng ta tới là chủ nhân thay quần áo đi. Lúc này Trương Dịch chỉ mặc một đầu quần bãi biển, sau đó liền cùng hai cái người hầu gái cùng một chỗ, tại các nàng phục thị phía dưới mặc quần áo xong. Lần này hắn mặc chính là trang phục chính thức, Italy đỉnh cấp nhà thiết kế may thủ công Âu phục, hoang dại ninja cá sấu làm giày da, bên trong theo áo sơ mi đến cà vạt, thậm chí là nội khố, đều là danh tượng một châm một đường may chế ra. Ngoại trừ hoàn mỹ dán vào dáng người không nói, chất liệu cũng là toàn cầu nhất đẳng. Một bộ xuống tới, liền phải giá trị hơn 300 vạn. Trương Dịch trong tủ treo quần áo để đó 10 bộ. Bất quá mỗi cái mùa vụ hắn đều sẽ một lần nữa thay đổi một thân. Cũ thì lấy đi vứt bỏ. Nếu như là nào đó đoạn thời gian thân thể béo một chút, hoặc là gầy một chút, vì hoàn mỹ dán vào dáng người, đều sẽ một lần nữa đặt trước chế. Đúng rồi, nặc nặc Y Y, các ngươi giúp ta lại tìm kiếm một nhóm người hầu gái đến đây đi. Trương Dịch tại hai cái người hầu gái phục thị phía dưới mặc quần áo xong, thuận miệng nói ra. Nặc nặc cùng Y Y nghe vậy, trong ánh mắt xuất hiện một tia thần sắc khẩn trương. Chủ nhân, Là Nặc Nặc cùng Y Y chỗ nào làm không tốt sao? Chúng ta lập tức thì đổi. Chủ nhân không có muốn hay không chúng ta a? Hai cái người hầu gái khẩn trương lôi kéo Trương Dịch y phục. Một bộ muốn bị vứt tiểu cầu bộ dáng. Trương Dịch cười, sờ lên đầu của các nàng. Đứa ngốc, ta làm sao có thể sẽ không muốn các ngươi? Các ngươi đều là ta tiểu khả ái a. Chỉ bất quá ngẫu nhiên ta cũng sẽ sợ các ngươi quá mệt mỏi. Muốn tìm chút tỉ muội cho các ngươi chia sẻ chia sẻ. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt mà. Con người của ta tư tưởng vô cùng bảo thủ. Là cái truyền thống người. Ưa thích đại gia đình náo nhiệt. Các ngươi lại đi giúp ta tìm kiếm mười mấy hai mươi cái nữ hài tử đến đây đi. Trương Dịch một mặt chân thành cười nói. Vừa mới bắt đầu trở thành Thiên Hải thành phố nhà giàu nhất thời điểm. Hai cái đáng yêu song bào thai người hầu gái liền có thể thỏa mãn hắn. Thế nhưng là từ từ, dục vọng của hắn cũng bắt đầu bành trướng lên. Bỗng nhiên muốn nắm giữ càng nhiều. Mở hậu cung là cơ hồ mỗi một người nam nhân dục vọng. Khác biệt chỉ ở tại có hay không loại năng lực này thôi. Hiện tại Trương Dịch là có tiền. Khẳng định được thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Hai cái người hầu gái nghe xong. Biết Trương Dịch sẽ không đuổi các nàng đi. Lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đại hộ nhân gia lão gia môn. Đổi người hầu gái thật chính là vô cùng nhiều lần. Có mới nới cũ là nam nhân cộng đồng ưu điểm. Các nàng hiểu rất rõ định vị của mình. Cũng là Trương Dịch người hầu gái thêm sủng vật. Cho nên không dám hy vọng xa vời độc chiếm Trương Dịch thích. Cho nên, biết được Trương Dịch cũng sẽ không làm cho các nàng rời đi về sau. Nhất thời thì lòng tràn đầy cảm giác kích. Mời chủ nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt tìm kiếm. Nặc Nặc cùng Y Y bảo đảm nói. Các nàng đều là làm nghề này xuất thân. Nhận biết tỉ muội số lượng cũng không ít. Người bình thường có lẽ không biết. Tại Thiên Hải thành phố cái này ngập trong vàng son tiền tài đế quốc. Bao nhiêu bộ dáng xinh đẹp vóc người lại đẹp nữ sinh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhào tới. Hy vọng có thể câu được một cái nhà triệu phú. Sau đó cải biến vận mệnh. Chỉ bất quá. Phần lớn các cô gái đều mất phương hướng tại hoàn cảnh này bên trong. Cái gọi là mỹ nữ. Bất quá là cái này thành thị không ngừng sinh ra tiêu hao phẩm thôi. Phổ thông trong mắt nam nhân khó gặp nữ thần. Kỳ thật tại các đại hội trong sở mặt còn nhiều. Rất nhiều. Chỉ cần có tiền, các nàng liền có thể tìm đến một đoàn chuyên nghiệp người hầu gái. Đợi đến có cái khác tỉ muội tới. Ta thì cho các ngươi hai thăng chức. Các ngươi cũng là nữ bộc trưởng. Trương Dịch hướng hai người bọn họ mập mờ cười. Lại gần ở bên tai nói ra. Nhớ kỹ a, ta chỉ cần xê nữ. Nặc Nặc cùng Y Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chủ nhân tuy nhiên rất hát. Nhưng là mỗi lần đều hát như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại khiến người ta cảm thấy rất bình thường. Có điều hắn nói lên điều kiện mặc dù có chút khó. Nhưng là lấy Hemingway trang viên điều kiện như vậy. Sợ là những cái kia các cô gái vì vào có thể đoạt bể đầu. Dù sao, các nàng hầu hạ chủ nhân thế nhưng là hơn một cái tài nhiều ước đại soái ca a. Đúng vậy, chủ nhân, ngài bên người người hầu gái đương nhiên phải là phong trang á. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài sử dụng hàng second hand. Y Y tinh linh cổ quái nói. Trương Dịch hài lòng gật đầu cười. Rất tốt. Sự kiện này thì giao cho các ngươi đi làm. Hắn mặc lấy đắt đỏ Âu phục đi ra cửa bên ngoài. Một thân quý khí mười phần. Quả thực so ưng quốc vương tử còn muốn có phong cách. Lưu Tử Hào đã đem Pagani Yonda lái tới. Tử Hào ngươi ở nhà đợi đi. Ta tự mình đi. Trương Dịch đem Lưu Tử Hào đuổi xuống xe. Chính mình lên ghế lái. Lưu Tử Hào thì là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Ta còn muốn thử xem 5.000 vạn xe mở cái gì cảm giác đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.